Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nửa đêm thời điểm, Đỗ Chân đã phát thiêu, Dư Hoàn Hoàn gõ chữ mã đến 12 giờ đa tay trở về phòng. Mới vừa lên giường đã bị hắn quá cao nhiệt độ cơ thể năng tới rồi. Đỗ Chân, nàng kêu một tiếng, trên giường nam nhân không có tỉnh. Duỗi tay ở hắn cái trán trên cổ sờ soạng vài hạ. Xác định hắn phát sốt, còn thiêu đến không thấp, đã mau một chút, nàng cũng sẽ không lái xe. Trong nhà nhiệt kế, thuốc hạ sốt gì đó đều không có. Không có biện pháp, nàng cấp Dư Kiến Quốc gọi điện thoại. Lâm Phân cũng tỉnh, ở trong điện thoại, đều có thể nghe thấy nàng mẹ hỏi làm sao vậy. Hảo, ngươi đừng hoảng hốt, ba cho ngươi đưa điểm dược tới, nói xong, Dư Kiến Quốc liền đem điện thoại treo, Dư Hoàn Hoàn trong lòng thực sốt ruột, nàng lại kêu hai tiếng, Đỗ Chân như cũ không có tỉnh lại ý tứ, nhớ tới vật lý hạ nhiệt độ, nàng đi lộng tủ lạnh ngõ băng, dùng khăn lông bao, đắp ở hắn trên trán hạ nhiệt độ, Đỗ Chân rốt cuộc có phản ứng, trong miệng hàm hàm hồ hồ mà kêu lãnh. Nàng đem chăn cho hắn hướng lên trên lôi kéo, hắn vẫn là kêu lãnh, nàng chỉ có thể ghé vào hắn trên người, từ chăn bông bên ngoài đem hắn ôm chặt, một lát liền không lạnh, ăn dược liền không có việc gì, Dư Hoàn Hoàn thực áy náy. Hắn bệnh thành như vậy, nàng không hề phát hiện, còn gõ chữ mã đến nửa đêm monster, Đỗ Chân, đều là ta không tốt, một lát liền hảo, mụ mụ, ta lãnh, mụ mụ. Nhớ tới Đỗ Chân thân thế, Dư Hoàn Hoàn nhấp khẩn miệng, lúc này vang lên tiếng đập cửa, nàng đi mở cửa, ngoài cửa không riêng đứng Dư Kiến Quốc, Lâm Phân cũng theo tới. Làm sao vậy, tiểu Đỗ bị bệnh, thiêu thật sự lợi hại, ta kêu hắn cũng không tỉnh, ta dùng băng đắp tự cấp hắn hạ nhiệt độ, đây là thuốc hạ sốt cùng nhiệt kế. Trước cho hắn uống thuốc, không được liền thượng bệnh viện, Dư Kiến Quốc nói. Dư Hoàn Hoàn cầm dược đi phòng ngủ, Lâm Phân theo qua đi, thật vất vả uy Đỗ Chân ăn dược, nhiệt độ cơ thể cũng lượng hảo, 40,5 độ, được rồi, đừng có gấp, này dược hạ sốt thực dùng được, người ba không nói, không được liền đi bệnh viện, trung gian, Dư Hoàn Hoàn còn cấp Đỗ Chân đút chút nước, Dư lại chính là chờ đợi hắn hạ sốt, không sai biệt lắm qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, độ ấm giảm xuống. Lại lượng độ ấm chỉ có 38 độ, thuộc về sốt nhẹ, ba mẹ, nếu không các ngươi đi về trước, hẳn là không có việc gì, hắn lại không phải tiểu hài tử, sẽ không có chuyện gì, chính là trong nhà không dược, ta mới cho ba gọi điện thoại, còn cho các ngươi đều chạy tới, nhìn dựa ngồi ở sofa cha mẹ. Dư Hoàn Hoàn có chút hổ thẹn nói, kia hành, chúng ta đi về trước, có việc gọi điện thoại. Chờ sáng mai nhìn xem, không hảo liền đi bệnh viện, Dư Hoàn Hoàn tiễn đi cha mẹ. Trở về xem Đỗ Chân, hắn ra rất nhiều hãn, tóc cùng áo ngủ đều mướt mồ hôi. Nàng đi đem hắn quần áo đều dài, lộng nhiệt khăn lông cho hắn lau mình, chính xoa, Đỗ Chân tỉnh, ta, ngươi mau làm ta sợ muốn chết, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy phát sốt kêu không tỉnh. Thiếu chút nữa không đem ngươi lộng bệnh viện đi, Đỗ Chân không nói chuyện. Hắn nằm mơ, thật lâu không có làm cái này mộng, trong mộng chỉ cảm thấy rất khó chịu, liền nghe thấy nàng ở bên tai hắn nói chuyện, uống miếng nước trước, ta đem chăn đổi một giường, kia giường chăn tử đều bị ngươi mướt mồ hôi, còn lãnh sao, vừa rồi nghe ngươi nói lãnh, nàng lược quá câu kia, mụ mụ. Đỗ Chân lắc lắc đầu, uống nước xong, Dư Hoàn Hoàn làm hắn thay đổi kiện áo ngủ, lại từ tủ quần áo lấy ra một giường chăn, mới ở hắn bên người nằm xuống. Mau ngủ đi, không thoải mái ngủ một giấc thì tốt rồi. Nếu ngày mai vẫn là không thoải mái, chúng ta liền đi bệnh viện. Kỳ thật Đỗ Chân hiện tại không có gì không thoải mái địa phương. Chính là cảm giác người có điểm hư, chỉ chừa một chản đầu giường đèn, vượng hoàng ánh đèn thập phần ấm áp. Dư Hoàn Hoàn vẫn luôn không động tĩnh, Đỗ Chân cho rằng nàng ngủ rồi, ai ngờ qua một lát lại lên sờ hắn cái trán. Đỗ Chân kỳ thật tỉnh, lại giả vờ ngủ rồi. Nàng nằm xuống, lần này là thật sự ngủ. Hắn lẳng lặng mà cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể. Hướng nàng bên kia dịch điểm, lại dịch điểm mà ni rốt cuộc cái kia mềm mại thân mình. Tới rồi hắn trong lòng ngực, nàng động hạ, nói câu cái gì, lại ngủ rồi, hắn cũng ngủ rồi, sao Đỗ Chân trận này bệnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có cảm mạo giọng nói đau bệnh trạng, cũng không biết là cái gì nguyên nhân khiến cho sốt cao. Ngày hôm sau Lâm Phân không yên tâm, còn cố ý làm Đỗ Chân đi bệnh viện nghiệm huyết, xác thật không có gì vấn đề. Mới rốt cuộc yên tâm mà ni bất quá nàng nhưng thật ra thực kiên quyết nhận định. Đỗ Chân là thân thể hư, mỗi ngày biến đổi đa dạng cho hắn bổ, đặc biệt Dư Kiến Quốc chủ nghệ hảo. Không quá nửa tháng, Đỗ Chân liền ăn béo, khí sắc cũng hảo, môi hồng răng trắng, thật là môi hồng răng trắng. Dù sao Dư Hoàn Hoàn là rất ghen ghét hắn làn da so nàng còn hảo. 10 tháng qua đi, tháng 11 đã đến. Dư Hoàn Hoàn sinh hoạt nổi lên điểm tiểu biến hóa, nàng đột nhiên phát hỏa, cũng không tính lửa lớn, chỉ là tương đối nàng trước kia ở tay bút phòng chỉ là cái tiểu tế bào mà nói. Đột nhiên tiểu phát hỏa một phen, kia bản nguyên danh ta tiểu chó săn, sau lại bởi vì Đỗ Chân nghiêm trọng kháng nghị, đổi thành tiểu chó săn truy ái nhật ký sách mới, từ con tiếp tới nay, đại được hoan nghênh. Trước kia ngôi cao các loại tự nhiên bảng đơn, nàng chỉ có chảy nước dãi ba thước phần, mỗi lần chỉ có thư số lượng từ đạt tới trình độ nhất định, mới có thể treo lên cái đuôi. Lần này mới vừa khai văn liền thượng, người đọc một ngày so với một ngày nhiều, mỗi ngày bình luận khu đều có người đọc thúc giục càng. Bắt đầu có fan, quê bùa luôn có người tin nhắn nàng hỏi người đọc đàn, có thư phấn nơi nơi hỗ trợ an lợi nàng văn. Ngôi cao tiêu thụ bảng cũng thượng, nàng kinh ngạc, vô thố, bàng hoàng, rồi lại thản nhiên tiếp thu, chỉ có thể dụng tâm viết hảo văn, tới hồi báo thích nàng người đọc, đương nhiên cũng không phải không có phiền não. Trước kia là cái tiểu trong suốt, không ai xem tới được nàng, đột nhiên tiến vào người mắt, không tránh được sẽ có hắc tử, bình luận khu bắt đầu xuất hiện các loại kỳ quái kém bình. Thậm chí bắt đầu có người ở bình luận sách khu mang tiết tấu. Các loại vặn vẹo sự thật, từ nam nữ chủ tam quan bay lên đến tác giả tam quan. Cũng bắt đầu nhân thân công kích, may mắn nàng có mấy cái thiết phấn. Mỗi lần có người cắt câu lấy nghĩa ác ý kém bình khi. Luôn có người giúp nàng giải thích, biết nàng còn muốn đi học. Nàng người đọc đàn mấy cái muội tử mỗi ngày giúp nàng nhìn chằm chằm bình luận khu. Có người ác ý tìm cha, liền giúp nàng hung hăng mà đánh trả trở về. Dần dần một ít tân người đọc đã biết, cũng bắt đầu hỗ trợ giữ gìn. Những cái đó hắc tử rốt cuộc thiếu, đều nói sáng tác là một kiện thực tịch mịch sự. Thật là như vậy, đương một cái tác giả có cái chuyện xưa cấu tứ, đem nó hoàn thiện cũng tổ chức thành một thiên xuất sắc tuyệt luân tiểu thuyết. Yêu cầu hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Trong đầu có rất nhiều hình ảnh, nhưng đem chi phó chư dưới ngòi bút chuyển hóa vì văn tự. Này đó tự đều yêu cầu từng bước gõ ra tới. Muốn suy xét cảm tình trải chan, cốt truyện hay không có đẩy mạnh, viết xong còn không tính. Có đôi khi vì sửa chữa một cái chương, nàng muốn ngồi ở trước máy tính hoa rất nhiều thời gian. Trước kia người đọc thiếu, Dư Hoàn Hoàn cũng không cảm thấy có cái gì. Ta tùy tiện viết viết, các ngươi tùy tiện nhìn xem monster mà khi người đọc nhiều, nàng áp lực liền tới rồi, mỗi lần đổi mới trước đều sẽ lần nữa cân nhắc nội dung. Sợ làm người đọc thất vọng, nàng theo dưới ngòi bút nhân vật hỉ nộ ai nhạc, các độc giả theo nhân vật vận mệnh hỉ nộ ai nhạc. Đây là một cái thổ lộ tình cảm quá trình, nàng thích loại này quá trình, vì cái này quá trình, nàng có thể chịu đựng buồn tẻ. Nhạt nhẽo, tưởng chơi thời điểm không thể chơi, trống không thời gian bị chiếm dụng, thậm chí ác ý, chửi bới, này hết thảy, Đỗ Chân cũng không biết, hắn chỉ biết Dư Hoàn Hoàn gần nhất rất bận, vội vàng đi học, vội vàng gõ chữ, hắn bị vắng vẻ, liền Lâm Phân đều nhịn không được nói nữ nhi hai câu. Dư Hoàn Hoàn mặt ngoài hi hi ha ha. Về nhà ở thư phòng một đại chính là cả Demonser Đỗ Chân cảm giác đã chịu vắng vẻ. Nhưng nhìn ra được nàng nghiêm túc cùng yêu thích, trước kia ở nước Mỹ khi, hắn đại bộ phận thời gian đều đối mặt máy tính, một chương án thư, hắn ở bên này, nàng ở bên kia, cũng không phải không thể tiếp thu. Dư Hoàn Hoàn vội thành như vậy, trực tiếp phản ứng nàng tiền nhuận bút biến nhiều. Tháng này bắt được một bút so nàng trước kia một năm còn nhiều tiền nhuận bút. Đồng thời có nhà xuất bản cùng nàng gõ định, vì nàng xuất bản Tiểu Chó Săn, nàng quyết định cùng Đỗ Chân đi ra ngoài chúc mừng một chút. Hai người đi ăn đốn bữa tiệc lớn, lại đi nhìn điện ảnh, xem xong điện ảnh đi xem cảnh Demonser tháng 11 hải thị. Đã bắt đầu có chút mùa đông hương vị. Dư Hoàn Hoàn ăn mặc màu đen trường khoản áo hoodie, áo khoác màu kaki mỏng nhung áo khoác, phía dưới là cẳng chân quần hòa bình đế ủng, quần áo là rộng thùng thình hàn bàn, cũng liền có vẻ nàng phá lệ nhỏ xinh. Nàng sơ viên đầu, trong tay cầm một ly trà sữa, không giống cái đã kết hôn thiếu phụ, còn giống cái không hiểu thế sự thiếu nữ. Đỗ Chân cũng xuyên kiện cùng khoản màu kaki áo khoác, phía dưới là điều màu đen quần jean, đi ở trên đường, vai rộng eo nhỏ chân dài. Không thể thiếu có người nghị luận đây là không phải chỗ nào tới minh tinh hoặc là người mẫu. Hai người tay cầm tay về phía trước đi, đêm nay Dư Hoàn Hoàn thực hưng phấn, cùng Đỗ Chân nói rất nhiều trước kia chưa nói quá sự. Nói nàng học tập sở dĩ như vậy lạn, chính là bởi vì khi còn nhỏ quá thích xem tiểu thuyết. Từ đồng thoại đại vương chuyện xưa sẽ tri âm người đọc mùa hoa mùa mưa loại này tập san. Đến võ hiệp tiểu thuyết, đến các loại thế giới danh tác, đương đại hiện thực văn học, đến lịch sử ngôn tình trinh thám khoa học viễn tưởng thần quái. Nàng xem thư thực tạp, đã từng lớn nhất mộng tưởng chính là đương một người tác gia. Dẫn theo laptop, tới một hồi nói đi là đi lữ hành, vừa đi một bên viết. Có thể dựa cán bút nuôi sống chính mình, không cần sớm chín vãn năm, ưu nhã mà tiểu tư, nhưng hiện thực cùng mộng tưởng luôn là kém quá xa. Nàng thi đậu đại học, rốt cuộc có thời gian tới thực hiện chính mình mộng tưởng. Nàng đầy cõi lòng tin tưởng mà đến, lại phát hiện chính mình cùng mặt khác tác giả so sánh với. Cũng không có cái gì đặc thù địa phương, một lần là nổi tiếng không tồn tại nàng trên người. Nàng chính là mấy ngàn mấy vạn cái tiểu trong suốt chi nhất. Nàng cho rằng chính mình nhiều lắm chính là như vậy. Cũng đại tam, có lẽ nàng nên đổi cái ý nghĩ. Suy xét một chút tốt nghiệp sau chính mình tương lai. Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên có một loại cảm giác. Có lẽ nàng mộng tưởng có một ngày sẽ thực hiện. Đỗ Chân, người sẽ duy trì ta đúng hay không? Ta biết ta gần nhất cũng chưa như thế nào bồi ngươi. Ta sẽ đem thời gian quy hoạch hảo, về sau tận lực không cho loại sự tình này đã xảy ra. Nhìn nàng lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, gần nhất giấu ở Đỗ Chân trong lòng một chút tiểu buồn bực, đột nhiên liền không có. Ân, xem thời gian cũng không còn sớm, hai người trở về nhà. Dư Hoàn Hoàn hôm nay buổi tối không tính toán gõ chữ, nhưng nàng thói quen sẽ ở ngủ trước soát một soát di động. Nhìn một cái bình luận hoặc là Weibo, người đọc đàn gì đó, soát bình luận khi, nhìn đến một cái bình luận, cá viên đại đại, ta phát hiện một quyển sách cùng ngươi nông phu kia quyển sách rất giống. Tên gọi Dư Hoàn Hoàn cười cười, không để trong lòng, phàm là có vòng, không tránh được sẽ có thị phi, tay bút trong giới thị phi cũng rất nhiều. Cái gì ngươi sao ta ngạnh, ta dung ngươi tình tiết, mượn ngươi nhân thiết. Tổng có thể bởi vì loại sự tình này sẽ đến hừng hực khí thế. Đương nhiên không phải nói tay bút nhóm ái xé bước, bất quá là các nàng đối chính mình linh cảm thậm chí não động đặc biệt để ý. Cái loại này để ý trình độ, là ngoài vòng người không thể lý giải, mà quốc nội trước mắt pháp luật đối với làm quyền bảo hộ điều lệ. Còn chưa đủ rõ ràng hoàn thiện, lợi dụng pháp luật tới bảo hộ chính mình quyền lợi. Tốn thời gian háo lực thả kiện tụng không nhất định có thể đánh thắng. Rất nhiều tác giả bị sao chép xin giúp đỡ không cửa. Vì thế vòng tự thành quy củ, từ Dư Hoàn Hoàn nhập vòng bắt đầu, nàng bởi vì tính cách điệu thấp nguyên nhân, không dính lên quá chuyện gì, nhưng ăn dưa rất nhiều. Cũng biết một ít người đọc bởi vì phấn thượng tác giả. Cái hiểu cái không minh bạch một ít về sao chép sự. Xuất phát từ chính nghĩa tâm thái, đang xem đến mỗ hai quyển sách tương tự khi, sẽ xuất phát từ hảo ý nhắc nhở một câu, loại này tâm là tốt, nhưng chưa chắc sự thật chính là như vậy. Bởi vì về sao chép định nghĩa quá rộng khắp, không phải chuyên môn nghiên cứu quá, căn bản không hiểu trong đó giới hạn. Hơn nữa bởi vì người đọc đều ăn mặc áo choàng, đã từng Dư Hoàn Hoàn ăn qua một cái dưa, chính là có khắc hữu dụng tâm người khoác áo choàng cố ý ở mỗ thiên văn hạ nhắn lại. Thế cho nên khơi mào hai cái tác giả chi gian cho nhau đối địch. Loại người này rất ít, nhưng cũng không phải không có. Dư Hoàn Hoàn ở bình luận lần tới một câu, cảm ơn ngươi, ta sẽ đi nhìn Simonser, nói là nói như vậy. Nàng kỳ thật căn bản không để ở trong lòng, nghĩ thầm khẳng định là cái này người đọc chuyện bé xé ra to. Thẳng đến lại qua mấy ngày, nàng Weibo thượng thu được một cái tin nhắn, là một cái xa lạ người đọc, vẫn là nói kia quyển sách, mặt trên liệt kê một ít hai quyển sách tương tự điểm money nhìn đến này đó tương tự điểm. Dư Hoàn Hoàn trong lòng lộp bộp một tiếng, lúc ấy nàng lập tức liền phải đi học. Cũng không có biện pháp đi kiểm chứng, nhưng tâm lý thật sự để ý, liền gõ kêu kêu thượng một cái cùng nàng quan hệ thực hảo tay bốt muội tử. Nàng đem chụp hình cấp muội tử nhìn hạ, cùng nàng nói thỉnh nàng hỗ trợ nhìn Simonser sau đó nàng liền đi đi học. Đi học khi, nàng vẫn luôn muốn nhìn di động, đều nhịn xuống, thẳng đến tan học, nàng mở ra di động. Tên là nhiêu nhiêu tay bốt muội tử trở về nàng rất nhiều điều. Cảm giác quen thuộc rất mạnh, bối cảnh khung cơ hồ nhất trí. Nữ chủ đều là bị mẹ mìn bán được nông thôn, bị nam chủ mua đương tức phụ. Nữ chủ có che giấu tung tích, tạm thời không có viết. Nam chủ cũng là từ quá quân, ở trên chiến trường tìm được đường sống trong chỗ chết về quê. Thân cường thể tráng tháo hán hình, trên mặt đều có một đạo xeo. Trong nhà đều có cực phẩm nương cùng cực phẩm đại ca tàu tử. Viên, ta nói sự kiện ngươi đừng nóng giận, ta xác định vững chắc nàng là sao ngươi. Này vương bát đản đem ngươi trong sách người danh trực tiếp dập khuôn. Cũng chỉ sửa lại một chữ, không riêng nam chủ nữ chủ, vai phụ cũng là, hơn nữa nam chủ gia đình bối cảnh cùng thành viên cũng cơ hồ giống nhau. Đại ca đều thích đánh bạc. Tàu tử ăn ngon, là cái người đàn bà đanh đá, trong nhà tam phòng đều yếu đuối vô năng, đồng dạng sinh hai cái nữ nhi, bị người nhạo báng tuyệt hậu đầu, liền tính là đâm ngạnh, cũng không có khả năng đâm thành như vậy, đại giả thiết tiểu giả thiết toàn bộ liên hoàn đâm xe. Thậm chí có chút tình tiết cũng đụng phải, chỉ là cái này tác giả khả năng sợ bị người phát hiện. Đối một ít cốt truyện tiến hành rồi lộn xộn. Nhiều nhiều đã phát cái mỉm cười mặt, ta đi giúp ngươi làm vỉ pha màu, quải cái này sao cầu, Dư Hoàn Hoàn về tin tức, trước đừng, loại này phân loại pháp hội để cho người khác mắng ngạnh mẫu. Nhiều nhiều, ngươi trước giúp ta liệt ra trùng hợp điểm, ta đợi lát nữa còn có một đường khóa, chờ ta trở về ta chính mình thử lấy ra đại cương cùng tế cương xích nhìn nhìn lại. Đối diện đánh cái ok, liền không nói nữa. Hết chương.